Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, cho ngươi 3 ngày thời gian. Đột phá 15 đạo đế, nghịch đạo cảnh, thượng cổ thiên đình chi chủ. Hạo Thiên là nghịch đạo cảnh, làm sao có thể sẽ là nghịch đạo cảnh? Giờ khắc này, Long Băng Dao một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, chỉ cảm thấy một trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Nàng cũng là thượng cổ chi người, mặc dù không phải thiên đình tiên nhân, nhưng cũng tại ngoại tinh chứng kiến thượng cổ thiên đình quật khởi tại toàn bộ hệ ngân hà quá trình, biết thượng cổ thiên đình rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình toàn bộ thế giới quan đều tại rất gần sụp đổ, tâm tình càng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Thượng cổ thiên đình chi chủ Hạo Thiên đúng là nghịch đạo cảnh. Nàng đi theo Sở Lăng Tiêu bên người đã thời gian dài như vậy, có thể nói hiện tại không có người thứ hai theo ra Sở Lăng Tiêu trong miệng biết chân chính vũ trụ mạnh yếu đến cùng là như thế nào phân chia. Nghịch đạo cảnh bực này tồn tại càng chính là vũ trụ cấp bá chủ, đừng nói là một tòa tinh hệ, một tòa khu vực vũ trụ, thậm chí chư thiên cấp cường giả đều không ai có thể đạt tới loại cảnh giới này. Thượng cổ thiên đình chi chủ đúng là Long Băng Dao triệt để yên lặng, khuôn mặt thần sắc biến rồi lại biến, sau cùng ánh mắt chỉ còn lại có run rẩy, ngơ ngác nhìn trước mặt tôn này sừng sững tại ngàn vạn khu vực vũ trụ phía trên thạch tượng. Dường như đã qua ngàn vạn năm lâu, tòa này thạch tượng diện mạo đã sớm bị năm tháng ăn mòn mơ hồ không rõ, căn bản nhìn không ra nguyên lai hình dạng thế nào. Giờ phút này chỉ có thể lờ mờ nhận ra cái kia thạch tượng thân thể mặc lấy một bộ liên vân quần áo, nếu là một cái có máu có thịt người, cái này nhất định là cả người tư thế cao gầy, khí chàng mỹ nhân tuyệt thế, nhưng lại cùng tầm thường nữ nhân có chỗ khác biệt, giống như thiếu một tia vũ mị diễm người, nhiều một tia cử thế vô địch, nhưng cầu bại một lần cô lạnh, chắp hai tay sau lưng, sừng sững tại toàn bộ vũ trụ phía trên. Trong thoáng chốc, Long Băng Dao nhìn về phía đứng tại trước mặt, đồng dạng chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, không khỏi lại liếc mắt nhìn Hạo Thiên Đại Đế thạch tượng. Trong lúc nhất thời trầm mặc lại, một tôn nghịch đạo cảnh, vũ trụ cấp nữ bá chủ, nhất định thành một khỏa nho nhỏ trên địa cầu thiên đình chi chủ. Cái này muốn là lúc trước chỉ là một tôn cổ vương đỉnh phong, nàng lại cảm thấy thiên đình chi chủ thân phận cũng coi như cùng Hạo Thiên Đại Đế thẳng xứng đôi. Mặc dù mang theo một cái danh bất kỳ thực đế chữ, nhưng người nào gọi sau lưng có Sở Lăng Tiêu tồn tại đây? Có thể hiện tại xem ra, cái này đế chữ căn bản không xứng với Hạo Thiên hai chữ. Vì cái gì? Long Băng Dao nhịn không được mở miệng, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng không hiểu, lẩm bẩm nói, vì cái gì nghịch đạo cảnh bực này vũ trụ cấp bá chủ, như thế nào liền cái địa cầu nho nhỏ đều không gánh nổi, bị gửi tới viên tinh cầu này linh khí tiết ra ngoài, thượng cổ thiên đình còn vì vậy mà hủy diệt? Vì cái gì? Nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, đây là vì cái gì? Nghịch đạo cảnh áp đảo bất luận cái gì cấp bậc đế giả phía trên, chư thiên cấp thế lực đều không thể không cúi đầu, như thế nào khuất tại một khỏa địa cầu nho nhỏ bên trong? Đây chính là nghịch đạo cảnh vũ trụ bá chủ a. Long Băng Dao mờ mịt, đôi mắt đẹp tràn đầy ngốc trệ nhìn phía Sở Lăng Tiêu. Chủ nhân, cái này, Long Băng Dao vừa mới dứt lời, sau một khắc, không gian xung quanh đột nhiên nghịch chuyển, một trận vặn vẹo, trong chốc lát, nàng thì lại về tới Nam Thiên Môn chỗ sâu, mà tôn này liền một tòa khu vực vũ trụ, đều dung không được thương khung thạch tượng, cái này sẽ thu nhỏ nghìn lần. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, liền rơi vào Nam Thiên bên trong. Trong nháy mắt, Đông Phương đại địa gây nên một trận to lớn rung động. Phía dưới thế giới, càng là có vô số đạo tràn đầy ánh mắt kinh ngạc. Nhìn sang, tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc. Cái này lại là thế nào? Thiên đình các nơi chư tiên cũng là nhìn lấy Nam Thiên môn phương hướng. Một trận yên lặng, ánh mắt hơi hơi run rẩy. Tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ Nam Thiên môn không chỉ có là phía dưới thế giới, vô số người trong lòng cấm địa, càng là bọn họ những ngày này đình tiên nhân không thể tùy tiện đặt chân khu vực. Giờ phút này, bọn họ cũng muốn biết Nam Thiên môn bên trong đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì. Chấn động mới vừa rồi có thể so sánh tân nhiệm thiên đình chi chủ xuất thế còn muốn tới dị thường vang vọng a. Cơ hồ kém chút liền mới xây Lăng Tiêu bảo điện, mấy cây vạn năm cây cột đều bị chấn xuất hiện mấy đầu thật nhỏ vết nứt. Tôn hầu tử, còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Người cứ nói đi. Dương Tiễn, đi nhanh lên đi, chúng ta vẫn là khác quấy rầy nữa lão sư. Nam Thiên môn bên ngoài, hai đạo bị đạo này đột nhiên xuất hiện vang vọng, cho kinh hãi hai chân mềm nhũn, khuôn mặt có chút khẩn trương bóng người, thất tha thất thểu rời đi, tuyển nhận 25 tuổi phía dưới tuổi trẻ thiên kiêu. Nhập thiên đình sự tình, vẫn là không muốn lại mời giáo lão sư cho thỏa đáng. Chúng ta chủ trì là được rồi. Nhìn lấy to, lớn thạch tượng, vừa mới còn tại ngàn vạn khu vực vũ trụ trên không, qua trong giây lát thì rơi vào Nam Thiên môn chỗ sâu tình cảnh này. Lòng Băng Dao ngơ ngác nhìn hồi lâu sau, Sở Lăng Tiêu cũng đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại bên người nàng. Không qua, vẫn còn có 9 đạo cao như sơn nhạc cổ cửa, cũng tại cùng thời khắc đó rơi xuống. Âm âm âm, 9 đạo tràn ngập cực kỳ tang thương tuế nguyệt khí tức cổ cửa phân biệt sừng sững tại Hạo Thiên thạch tượng bốn phía, chính là 5 năm trước xuất hiện tại Thái Sơn bốn phía luân hồi cổ cửa. Vốn nên có 10 đạo, nhưng đạo thứ 10 luân hồi cổ cửa sớm đã theo Thiên Hoang Vương Minh Mộng bóng người hóa thành cho tàn, tiêu tán tại toàn bộ trong vũ trụ. Cho ngươi 3 ngày thời gian, mượn nhờ luân hồi cổ cửa đột phá đến 15 đạo đế, có thể làm được sao? Nhàn nhạt thanh âm trong chốc lát quanh quẩn tại còn một mặt đờ đẫn Long Băng Dao bên tai, không khỏi kinh hãi nàng đột nhiên hồi thần lại. 3 ngày đột phá đến 15 đạo đế, nàng mới cổ vương đỉnh phong a. Không sai. Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo lại là để Long Băng Dao trong lòng hơi có chút ghen tuông. Chỉ cảm giác địa vị của mình nhận lấy uy hiếp, trong chốc lát toàn thân cao thấp đều tràn đầy đấu trí. Lên một cái tôn làm ta chủ nhân nữ nhân đã đạt đến thập cửu đạo đế. Thiên đình vì phía dưới thế giới tiên cấp tu sĩ thiết lập một cái tuyển nhận tiêu chuẩn, 25 tuổi phía dưới đạt tới chân tiên điên phong tuổi trẻ thiên kiêu đã tiến nhập thiên đình tuyển nhận phạm vi suy tính bên trong. 25 tuổi đến 30 tuổi có thể đạt tới cổ tiên liền đã hoàn toàn có tư cách tiến vào thiên đình, mà đối với tuổi trẻ thiên kiêu mà nói, bây giờ chỗ kia có thể chứng minh địa vị của bọn hắn chỉ có thiên đình một cái. Người nào có thể đi vào thiên đình, người nào tương lai liền có tư cách sừng sững tại toàn bộ tinh không bên trong, thành là chân chính vũ trụ cấp thiên kiêu. Thật không nghĩ tới, hệ ngân hà bên ngoài còn có những tinh hệ khác tồn tại, càng còn có cái gì khu vực vũ trụ chư thiên, xem ra chúng ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay là 25 tuổi phía dưới tuổi trẻ thiên kiêu trùng kích có thể đi vào thiên đình tư cách thời gian. Tại trước một ngày, Thiên đình liền tướng tinh thất bên ngoài sự tình, nói cho trên cả trái đất tu sĩ. Cái này không, còn chưa đánh, liền có rất nhiều thiên kiêu, làm không biết mệt đàm luận chuyện này. Nghe nói liền đế cảnh, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, đều không phải là tối cường giả. Một cái bài danh 10 vị trí đầu thanh niên thiên kiêu. Thận trọng nhìn một chút bốn phía, sợ lời kế tiếp bị người khác nghe thấy giống như che miệng, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy vị kia thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể ở toàn bộ trong vũ trụ xếp tại 20 vị trí đầu cũng không tệ rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái đó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,